Chàng rể siêu cấp, chương 3259, đây là kim trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi TT sững sờ, phía sau, âm thanh của Ác Chi Thao Thiết thức thời vang lên, rất rõ ràng, Ác Chi Thao Thiết đang nhắc nhở TT không được phân thân. Biết rồi, TT đột nhiên gật gật đầu, ngay sau đó dùng năng lượng của mình kéo theo hỗn độn chi lực của Ác Chi Thao Thiết tiếp tục thúc giục kim trùng. Sau khi hai người hợp lực lần nữa, hạt đậu xanh Advertisement, cũng tản ra ánh sáng màu xanh nhàn nhạt được năng lang của tổ tổ bao lâu lắm rồi chậm rãi đa vào trong thể nội của Hàn Tam Thiên. Khi ánh sáng đến gần thân thể của Hàn Tam Thiên, để TT rất rõ ràng nhìn thấy tứ chi của Hàn Tam Thiên lúc này bắt đầu dần dần mềm lại, sắc mặt vốn bị thổ hóa cũng dần dần khôi phục trắng trẻo, trở nên có màu sắc. Hữu hiệu rồi, TT mừng rỡ hô to, như đang nói cho Hàn Tam Thiên biết cũng như đang nói cho Ác Chi Thao Thiết nghe. Khi ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua khe hở dài vào trong hang động, một giọt nước từ trên đỉnh hang chậm rãi rơi xuống, đúng lúc rơi vào trên mặt Hàn Tam Thiên, cơ bắp trên mặt Hàn Tam Thiên có chút co lại, một giây sau, Hàn Tam Thiên có chút há to miệng sau. Đó, lại giật giật chân, hết thảy trông như bình thường, nhưng mà ngay khi anh chuyển động tay, anh lại đột nhiên mở to mắt, đặt mông ngồi dậy. Đang tìm cái này sao? TT nhẹ nhàng cười một tiếng. Phóng tầm mắt nhìn tới, lúc này hắn đang từ bên ngoài sơn động đi vào trong, cầm trong tay một vật hướng về phía Hàn Tam Thiên nói. Nhưng khi Hàn Tam Thiên nhìn thấy đồ vật trong tay hắn, không khỏi nhíu chặt lông mày. Bởi vì lúc này trên tay TT đang cầm một thứ đồ vật hình dạng vẫn giống như một trái tim, có chút giống kim trùng lúc trước đến mấy phần, nhưng về màu sắc cũng đã hoàn toàn khác biệt. Thậm chí có thể nói là đã chuyển sang màu xanh, một chủng loại như là một loại khí cụ thanh đồng có màu xanh. Không cần kinh ngạc cũng không cần hoài nghi, nó chính là kim trùng mà người cầm về. TT nói, đưa nó đưa cho Hàn Tam Thiên. Tiếp nhận thứ này, Hàn Tam Thiên lập tức nhíu mày thật chặt, nếu như không phải TT nói nó là kim trùng, nếu như không phải hình dạng của nó xác thực giống nhau như đúc với kim trùng đêm qua anh cầm tới, Hàn Tam Thiên thật sự cảm thấy nó đã bị người ta đánh cháo. Đây là kim trùng, Hàn Tam Thiên ngẩng đầu nhìn về phía TT, mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. TT cười khổ một tiếng, không sai, chính là nó. Có phải cảm thấy nó rất kỳ quái hay không? Kỳ quái, đương nhiên là kỳ quái rồi, thời điểm trở về còn rất tốt, còn tản ra kim quang nhàn nhạt, nhưng sau khi hôn mê rồi mở mắt lại thì đã biến thành bộ dáng như vậy, nếu nói đây là đồ cổ mới từ trong đất đào ra Hàn Tam Thiên cũng tuyệt đối tin tưởng. Nhưng mà TT nói như vậy, chỉ sợ tất có đạo lý của hắn, nghĩ nghĩ, Hàn Tam Thiên không lên tiếng, chờ đợi TT nói ra suy nghĩ của hắn. Cách chương.